Luân hồi nhạc viên, chương 302, năm, ai buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cùng Rob Lucci đối mặt mấy giây. Hai người đồng thời rời ánh mắt Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Tại trên đất trống nhìn thấy một chỗ nhà gỗ. Nơi đó là phụ trách đăng ký khách nhân sửa thuyền hoặc mua thuyền ủy thác nhà gỗ trước bày biện một phương bàn. Bàn vuông giật lấy công ty Galila nhân viên công tác. Tô Hiểu đi lên trước. Tên kia công nhân đang bề bộn lục. Nhìn bộ dáng là tại ghi chép cái gì. Người tốt, xin hỏi công ty Galila phải chăng đối ngoại thông báo tuyển dụng nhân viên? Tô Hiểu hết sức bảo trì mỉm cười. Hắn không thường thường cùng nhân vật trong kịch bản chủ động giao lưu. Đây là có nguyên nhân. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu một chút, ngược lại tiếp tục ghi chép cái gì. Kia cường đại 5 điểm mị lực phát huy tác dụng, nhân viên công tác thái độ lãnh đạm lại rõ ràng bất quá. Chờ một chút. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng, hắn quả nhiên không am hiểu loại này thương lượng. Đại khái đợi mấy phút, nhân viên công tác rốt cục làm xong công việc trong tay, lấy mắt kiếng xuống, xoa khô khốc con mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Lai lịch, Đông Hải, tính danh, Biakua, công ty Galila nhân viên công tác bắt đầu hiểu rõ Tô Hiểu tư liệu cơ bản. Gặp được tai nạn trên biển phiêu lưu đến Water Seven à, như vậy đi. Nhân viên công tác xuất ra một sấp văn kiện, lật nhìn một hồi nói với Tô Hiểu. Số 3 ụ tàu còn thiếu mấy cái khổ công, người tới đó công việc, 4.000 berry mỗi ngày, ngày kết. Ý tứ rất rõ ràng, để Tô Hiểu làm lao động tay chân, mà lại là cộng tác viên. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn, tìm kiếm Rob Lucci, đối phương đã rời đi mảnh này tạo thuyền công trường. Tô Hiểu từ phế phẩm đống túm ra một cây côn sắt. Côn sắt so cánh tay mảnh một chút, chất liệu mật độ rất cao, phía trên tràn đầy khô cạn cỏ xỉ rêu, giống như là từ cũ trên thuyền tháo ra. Tô Hiểu đang làm việc, nhân viên ánh mắt kinh ngạc hạ nắm chặt côn sắt, hai tay phát lực. Két, két, không lưu loát thanh âm truyền đến, côn sắt bị Tô Hiểu vặn thành bánh quai trèo. Tên kia nhân viên công tác miệng đại trương, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Rất nhanh tên kia nhân viên công tác lấy lại tinh thần, thái độ đại biến. Đến, ngồi, nhân viên công tác kéo qua một cái ghế, nâng đỡ trên sống mũi con mắt. Người đại khái có thể đối phó nhiều ít treo thường hải tặc. Đây là hải tặc thế giới nhất trực quan phán định thực lực phương pháp. 5.000 vạn đến 100 triệu ở giữa, lấy Tô Hiểu bây giờ đao thuật, đối phó loại này cấp bậc hải tặc cũng không hư. Tô Hiểu lúc này đao thuật cùng Zoro không sai biệt nhiều, hoặc là nói so Zoro hơi mạnh một chút. Nhưng nếu như hai người chiến đấu, thắng nhất định là Tô Hiểu, Zoro sẽ chỉ dùng đao, mà Tô Hiểu năng lực rất đủ mặt, dù sao Zoro là băng hải tặc mũ rơm kiếm sĩ, bên người có đồng bạn, Tô Hiểu là độc hành, năng lực nhất định phải toàn diện. Nghe được Tô Hiểu báo ra treo thưởng giá cả, tên kia nhân viên công tác rõ ràng không thể nào tin được. Cái này, không biết ngươi chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là, nhân viên công tác thăm dò tính hỏi thăm Tô Hiểu, trước đó loại thái độ đó sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thực lực mạnh liền có thể không nhìn mị lực mang tới chỗ sâu. Tô Hiểu bàn tay một phen, Kato Dragon xuất hiện tại bên hông, hắn đem Kato Dragon nhấc lên một chút. Kiếm sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tặc thế giới vô luận dùng đao hoặc dùng kiếm đều gọi chung là kiếm sĩ. Tô Hiểu không có làm giúp ăn ở viên phổ cập khoa học đao khái niệm, chỉ là nhẹ gật đầu. Người đi theo ta, Warner, đến thay ta một hồi. Nhân viên công tác ra hiệu Tô Hiểu cùng hắn đi, hướng Water Seven ở trung tâm xuất phát. Còn chưa làm ta giới thiệu, thất lễ, ta gọi Angus, công ty Galila số 1 vụ tàu quản sự. Angus nhìn nhiều nhất 30 tuổi, mặt trắng không râu, mang theo đáy bình con mắt, người mặc cùng công nhân giống nhau áo lót. Biakura, người đối chức vị gì tương đối cảm thấy hứng thú. Angus bắt đầu cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm, trong lời nói còn có thăm dò. Tại đại hải trình cái gì quý giá nhất, berry, hoàng kim, tất cả đều không phải, là nhân tài cùng cường giả, Tô Hiểu rõ ràng thuộc về cái sau. Trước đó hắn lộ ra một tay, tại đại hải trình nửa trước đoạn có thể làm được người không nhiều, cây kia côn sắt mật độ rất cao, là dùng đến chế tác thuyền mũi sừng giác gỗ. Chức vị gì, hộ vệ đi, ta từng tại Đông Hải đảm nhiệm một cái tiểu quốc quốc vương hộ vệ, về sau quốc gia kia bị quân cách mạng công chiếm. Tô Hiểu mặc dù không có chân thực đảm nhiệm qua, có thể hắn lại ám sát qua quốc vương, đối với hải tặc thế giới quốc vương rất quen thuộc. Hắn tại Đông Hải giết một cái quốc vương, có thể hắn cũng không có lựa chọn mai danh ẩn tích. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước cũng không có người chứng kiến, mà lại quyết đoàn hải tặc ngay tại công kích quốc vương tòa thành. Tất cả mọi người sẽ hoài nghi quốc vương là Clark giết. Một cái hải tặc xông tới gần hoàng cung, mà lại quốc vương còn chết rồi. Kia thật là bùn đất rơi vào quần, không phải liệng cũng là liệng. Huống chi coi như bại lộ thân phận thì phải làm thế nào đây? Công ty Galila không phải hải quân, bọn hắn sẽ không truy đến cùng nhân viên lai lịch. Đây cũng là Tô Hiểu không gia nhập chính phủ thế giới nguyên nhân. Angus mang theo Tô Hiểu ngồi lên một đầu cỡ trung Blue, Barney thì là một mực đi theo. Đây là chó của ngươi. Angus ngạc nhiên dò xét Barney, tựa hồ muốn sờ sờ Barney đầu, nhưng nhìn đến Barney thử lên răng nanh về sau, lập lòe rút tay về. Đúng, mấy năm trước nuôi, sói cùng chó, tạp giao, nghe được Tô Hiểu Angus nhẹ gật đầu, khó trách hung mãnh như vậy, Barney trợn trắng mắt. Tuổi tác chừng 20, dùng đao, tên là Byakuya, mang theo một đầu bộ dáng đặc thù chó, quốc vương hộ vệ, trên biển gặp nạn. Angus chỉnh lý Tô Hiểu tư liệu, tại trong đầu cực lực hồi ức phù hợp treo thưởng phạm. Nhớ lại hồi lâu, Angus cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng cho Tô Hiểu định nghĩa là lai lịch nửa sạch sẽ, chí ít không có bị treo thưởng. Nghĩ đến điểm này Angus càng hài lòng, hắn quyết định đem Tô Hiểu giới thiệu cho người nào đó. Cỡ trung Blue du động tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm Tô Hiểu liền đến Water Seven lệch vị trí trung tâm. Tiến vào nơi này không còn cần Blue, nơi này là Water Seven hiếm thấy lục địa khu. Đương nhiên, mảnh này lục địa là nhân công chế tạo. Có thể ở tại nơi này đều là Water Seven quyền quý. Tô Hiểu đích đến của chuyến này là thị chính ký túc xá. Quả nhiên, cường giả ở đâu đều sẽ đạt được coi trọng. Nếu như công ty Galila thật làm cho Tô Hiểu đi làm khổ lực, hắn cũng có biện pháp tại trong 2 ngày leo đi lên. Bại lộ một chút thực lực mặc dù sẽ mang đến phong hiểm, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Water Seven thị chính lâu tổng cộng có 5 tầng, sạch sẽ tường ngoài, lao tới hoàn toàn trong suốt cửa sổ thủy tinh, âu phục dày da nhân viên công tác, đều cho thấy Water Seven phồn vinh. Đi vào thị chính lâu, Angus trực tiếp mang Tô Hiểu đi đến lầu 4 một gian văn phòng nhóm trước. Đông, đông, đông, Angus nhẹ chụp cửa phòng, bên trong truyền đến một đạo nam sinh. Tiến đến, qua loa chỉnh lý dung nhan về sau, Angus đẩy cửa phòng ra, văn phòng diện tích không nhỏ, sáng ngời một mảnh, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Một màu lam tóc ngắn, cái cằm chỗ gốc râu cằm thưa thớt, người mặc đường vân tây trang nam nhân đang nằm tại trên ghế xích đu ngủ chưa. Tô Hiểu nhận ra thân phận của người này, công ty Galila xã trưởng Aibuk. Từ anime bên trong đến xem, Aibuk là cái chính phái nhân vật, chí ít ở trong mắt băng hải tặc mũ rơm là như thế này. Sự thật thật là như vậy sao? Cũng không khả năng, Aibuk có lẽ nhân phẩm không tệ, có thể hắn là mua bán tuyệt đối không sạch sẽ. Hắn nhưng là tại quang minh chính đại bán cho thuyền hải tặc chỉ, hoặc trợ giúp hải tặc sửa thuyền. Đối với biển cả diện tích vượt qua 90. Hải tặc thế giới, thuyền là phổ biến nhất phương tiện giao thông, như thế lớn lợi ích sẽ không ai đỏ mắt. Chớ nói chi là Aibuk vẫn là ngư nhân Tom đồ đệ, ngư nhân Tom giúp vua hải tặc Roger tạo thuyền, về sau một mực bị chính phủ thế giới nửa cầm tù. Nếu như không phải Tom tạo người chèo thuyền nghệ quá tốt, Tom đã sớm chết. Làm ngư nhân Tom trực hệ đệ tử, Aibuk có thể trưởng khống Water Seven, mà lại chính phủ thế giới còn cho phép. Ở trong đó vấn đề không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa. Cách chương.